Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 129, Thái Sơ Thế Giới Huyết Hải Khô Cạn. Trên thực tế, mặc kệ là màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu vàng vẫn là màu tím quái vật, đều là chúa tể một cấp bậc, bất quá là từ yếu đến mạnh thôi. Mặc dù Thẩm Long đối phó là màu trắng cấp bậc, nhưng là Thẩm Long thế nhưng là đối phó 9 thành 9 số lượng. Mới đầu hắn chỉ là ngăn chặn cửa hang đến diệt sát quái vật. Sau đó hắn càng giết càng nhanh, đến mức những cái kia bọt khí tạo ra căn bản không đuổi kịp Thẩm Long nhu cầu. Sôi trào máu loãng cuồn cuộn mà ra, bọt khí thao thao bất tuyệt, tựa như lúc này. Thẩm Long lắc đầu nhìn xem chính mình thành quả. Hắn đem trước mắt mình tất cả bọt khí bên trong quái vật đều diệt tuyệt. Nhưng là hắn vẫn như cũ lắc đầu. Một viên màu tím linh châu tương đương với 100 khỏa hắc châu. Tương đương với 10.000 viên màu trắng linh châu. Nhưng là Thẩm Long một chiêu xuống. Làm sao đến mức đạt được 10.000 màu tím linh châu? E sợ ngàn vạn viên đều có. Sức chiến đấu mặc dù rất yếu, nhưng là số lượng nhiều lắm. Lần tiếp theo đi, mục tiêu của hắn là đem tất cả quái vật một cái không kéo đều lưu lại. Căn bản sẽ không cho bọn hắn chạy trốn thời gian. Thế nhưng là hắn như trước vẫn là lọt hai cái. Tiếp tục, Thẩm Long thần sắc chuyên chú. Hắn nhìn xem cái này từng cái bia ngắm. Đã không đem những quái vật này xem như địch nhân cùng đối thủ. Bởi vì bọn họ thực lực đã không thể đối với Thẩm Long sinh ra uy hiếp. Hắn bắt đầu chuyên chú tu luyện. Trong tay trượng pháp khi thì đại khai đại hợp. Hổ hổ sinh phong. Từng hồi rồng gầm. Khi thì như gió xuân mưa phùn. Chỗ vi diệu hiển thị rõ ấm áp. Cái kia trượng pháp như là gió thu quét lá vàng. Lần lượt bắt đầu đối với nơi này thế giới bắt đầu càn quét. Bởi vì Thẩm Long tốc độ tăng tốc, cho nên toàn bộ huyết hải bọt khí vậy dần dần biến nhiều. Không ngừng mà cung cấp, lại đến, Thẩm Long đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Hết thảy tất cả đều quên, đối với địch nhân vô tri, đối với tương lai khiêu chiến, đối với bằng hữu an nguy, hắn đều quên ở một bên, như thế thoải mái lâm ly chiến đấu. Ở trong hỗn độn thế nhưng là rất ít có thể có được. Đây thật là dùng cái này tuyệt hảo lịch luyện a, Thẩm Long cảm khái. Nhìn qua dưới chân huyết hải, hiện tại đã biến thành ao máu. Mặc dù cái kia máu loãng vẫn như cũ sôi trào, nhưng là đã nhỏ rất nhiều. Lập tức liền muốn hết à. Thẩm Long trên mặt vô hỉ vô bi. Hắn nhìn xem nơi này, lại có chút không bỏ. Dù sao ở chỗ này, thực lực của hắn lần nữa đạt được một lần bay vọt về chất. Trong tay đầu rồng trưởng cũng biến thành toàn thân đỏ như máu. Lần này tiến bộ của ngươi lớn nhất. Thẩm Long cười ha ha. Sau đó vuốt ve đầu rồng bên trên hai đầu long. Sau đó nhìn xem cái lối đi kia nói. Kỳ thật, bản tôn đã sớm biết. Cái thông đạo này chính là thông hướng phía ngoài. Trong lòng của ta. Vậy biết đại khái, nơi này tương đối đặc thù, có lẽ ta phá hủy, trong lúc vô tình phá hủy một cái quy tắc, ta biết làm sao ra ngoài, nhưng là ta chính là không đi ra, hiện tại huyết hải vậy khô cạn, ta cũng muốn đi ra, bất quá tại ra ngoài trước đó, ta trước muốn cảm ngộ một phen toàn bộ huyết hải biến hóa. Hắn ngồi xếp bằng, rơi vào huyết hải trên không. Ngay tại cái kia lăn lộn huyết hải phía trên, hắn tọa hạ một đóa hoa sen xoay tròn, trong đó từng đạo âm tiết vang tận mây xanh, về sau cực nóng pháo bông thiêu đốt phía dưới, trong biển máu vậy mà xuất hiện từng đạo khí thể huyết khí. Tại hư không nhất chuyển, hóa thành một đạo bọt khí bay vút lên trời, Thẩm Long cũng không ngăn cản, cũng không bóp chết. Nhìn qua từng đạo bọt khí bay đi, Thẩm Long trong mắt mang theo không hiểu thần thái, dưới chân hắn hỏa diễm bùng nổ, đây là hắn từ chúa tể tấn thăng mệnh hỏa chủng. lúc này đã bắt đầu từ mồi lửa bắt đầu thiêu đốt. Những thứ này huyết hải chính là mồi lửa nhiên liệu, để mồi lửa càng ngày càng thịnh vượng. Hắn có thể cảm giác được lửa cháy loại lực lượng, lửa cháy loại năm đó thế nhưng là từ nơi này thái sơ thế giới bên trong dựng dục ra tới. Hiện tại đã thẩm long có thể lần nữa tiến đến, nói không chừng cũng là bởi vì cái này một đóa mồi lửa công lao. Thật sự là rồng về biển lớn, thẩm long trong óc đột nhiên toát ra như thế một cái từ. Sau đó an tâm hấp thu huyết hải đoạt được, hắn bắt đầu luyện hóa huyết hải. Đương nhiên những cái kia bọt khí hắn thật đúng là không thế nào quan tâm. Mà trải qua vô số năm về sau, thẩm long cuối cùng không còn có diệt sát quái vật, cho nên đoạn thời gian này là bên ngoài những cái kia người tu hành vui sướng nhất thời gian. Bọn hắn phát hiện những cái kia nhanh chóng tiến giai quái vật đã giảm bớt tấn thăng tốc độ. Hơn nữa lẻ tẻ, phát hiện màu đỏ quái vật trở nên nhiều hơn, màu trắng quái vật vẫn không có. Đó là bởi vì thẩm long thả ra những quái vật kia. Bọn hắn từng tái vừa vặn xuất thế liền ngửa mặt lên trời dài hống. Sau đó tự nhiên mà vậy ở trong hư không hấp thu một loại khí thế không tên, biến thành màu đỏ cấp bậc, có chút thậm chí trực tiếp tấn thăng màu đen cấp bậc quái vật. Cái này hữu hiệu hóa giải ngoại giới người tu hành áp lực. Bởi vì hư không bên trong khí tức chính là cho những quái vật này hấp thu. Tất cả khí tức được phân phối về sau, vốn nên là mạnh hơn quái vật, hiện tại mạnh lên tốc độ liền chậm rất nhiều. Thẩm long hấp thu tinh huyết, trong óc cũng nhận được toàn bộ thái sơ thế giới một ít tin tức. Đó chính là toàn bộ thái sơ thế giới lịch luyện, đều là một loại năng lượng chuyển đổi quá trình. Trên thế giới cùng thẩm long đoán không có cái gì ra vào. Toàn bộ thế giới vốn là phi thường bảo toàn. Những thái sơ đó chi khí căn bản sẽ không tiêu tán đi ra. Nhưng là thế giới này chủ nhân cải tạo một phen, để không có khả năng biến thành khả năng. Hắn là một cái chế tạo trọng bảo luyện khí sư. Lai lịch đã không biết, cũng không biết hiện tại sống hay chết. Nhưng là hắn rời khỏi bao nhiêu năm về sau, nơi này, động phủ của hắn, cũng chính là hắn năm đó chế tạo trọng bảo địa phương. Lặng yên phát sinh dị biến, cho dù là không có hắn, cũng có thể tự hành vận chuyển, sau đó tự nhiên hình thành đủ loại pháp bảo. Ở trong đó, một tòa huyết hải, một tòa thánh sơn, huyết hải bao quanh thánh sơn, cái kia trọng bảo ngay tại trên thánh sơn, mà trong biển máu sinh ra quái vật, thì bị dùng để bảo hộ thánh sơn. Thẩm long trong óc không ngừng mà tiếp nhận một vài thứ. Ngọn lửa quanh người hắn hạt giống vậy phát sinh biến hóa. Ngọn lửa kia càng thêm linh động, tại toàn thân vờn quanh, để hắn nhục thân, mệnh cách đều càng thêm óng ánh. Bởi vì có mồi lửa, cho nên thẩm long mới có thể có được tấn thăng bước kế tiếp tư cách. Mồi lửa có hy vọng tấn thăng, bất quá không thể sốt ruột, cần tiếp tục hấp thu trí tuệ. Thẩm long suy tư, tiếp tục nhìn qua những tin tức kia, còn lại tin tức cũng là so cái này rõ ràng rất nhiều. Cơ hồ là rõ ràng nói rõ nơi này pháp bảo chế tạo quá trình. Lấy một sợi thái sơ chi khí, sau đó diễn hóa thành hai cỗ, tựa như âm dương, trong đó một cỗ hóa thành trọng bảo phôi thai, tọa lạc ở trên thánh sơn, mặt khác một sợi hình thành huyết hải. Mưa rơi thánh sơn bên ngoài, về sau một sợi lại một sợi khí tức bị phân hóa, sau đó rơi vào hai địa phương này, về sau từ từ tạo thành huyết hải cùng thánh sơn. Đợi đến hai địa phương này hình thành khí hậu về sau, đó chính là chân chính lịch luyện bắt đầu. Thẩm long bọn hắn những người này liền sẽ xông đi vào, sau đó trùng sát huyết hải cùng những cái kia vẫn lạc người lạc ấn kết hợp, hình thành quái vật hành tẩu thế gian, sau đó chiến đấu bắt đầu. Tại người tu hành bên trong, vẫn lạc tiến vào huyết hải, sau đó cùng huyết hải dung hợp hình thành quái vật. Về phần những quái vật kia vẫn lạc, ngoại trừ một viên thái sơ linh châu bên ngoài, còn lại khí tức đều sẽ bị Thánh Sơn hấp thu, sau đó rơi vào trọng bảo phôi thai. Đúng vậy, âm dương tương hòa. Cứ như vậy, một sợi thái sơ chi khí như thế một phần hợp lại, ở giữa phát sinh biến hóa cực lớn. Cứ như vậy tạo hình ra từng kiện tinh mỹ trọng bảo. Nếu như lần này lịch luyện không có mang đi, vậy liền giữ lại lần tiếp theo. Trọng bảo uy lực hội càng ngày càng mạnh. Thật sự là mong đợi a. Thẩm Long thật dài thở ra một hơi. Tọa hạ huyết hải đã khô cạn, tối thiểu nhất lần này sẽ không còn xuất hiện mới quái vật. Hắn nhìn qua cái cuối cùng quái vật liền xông ra ngoài. Lối đi kia lại có chút lắc lư. May mắn ta thức tỉnh kịp thời. Thẩm Long long đầu trượng trực tiếp đâm vào cái lối đi kia. Sau đó hóa thành cự long trực tiếp chui vào. Trong nháy mắt Thẩm Long cũng cảm giác được hắn thấy được trầm trọng nhất truyền tống. Dài răng rạc ngao du. Mặc dù khoảng cách rất ngắn, nhưng là tốc độ quá chậm. Thẩm Long trải qua dài răng rạc dày vò, cuối cùng thấy được một vòng ánh sáng, cũng chính là hắn tiến vào Thái Sơ nơi ở về sau. Lần thứ nhất chính thức tiến vào, đều nhanh kết thúc, ta mới tiến vào, những cái kia bảo vật là không phải đã bị người cầm đi. Thẩm Long nỉ non tự nói, sau đó hắn khẽ mỉm cười nói, bất quá ta đạt được chỗ tốt vậy đủ nhiều. Chính là một cái, có thể quan sát lần lượt thái sơ chi khí chế tạo pháp bảo quá trình. Chính là một lần bảo tàng khổng lồ, sau này ta luyện chế pháp bảo, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu như hướng phương diện này phát triển, tại toàn bộ hỗn độn bên trong, có lẽ đều không có mấy cái là của ta đối thủ. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn qua long đầu trượng bên trên ngọc bội. Trong mắt lấp lóe ánh sáng, cùng Thẩm Long yên tĩnh cùng an nhàn khác biệt, ngoại giới bốn đồng bạn cũng là nước sôi lửa bỏng. Đương nhiên, hiện tại Phong Mãn Lâu cùng Ám Nhận đã liên hợp lại. Bởi vì Phong Mãn Lâu có thể dự báo nguy hiểm, mà Ám Nhận lại có thể ẩn tàng thân hình, cho nên hai người bọn họ ngược lại là không có nguy hiểm gì. Nguy hiểm đến từ Chúa Tể cùng Bạch Cảnh Kỳ. Bởi vì Bạch Cảnh Kỳ thụ thương, huyết độn chạy trốn, mà cảm giác được Bạch Cảnh Kỳ thụ thương, Chúa Tể phát cuồng, cái kia trên đường đi vậy mà kích phát tiềm lực, lúc đầu vừa vặn tấn thăng Chúa Tể, vậy mà thuận thế để hắn lấy nộ khí đã dẫn phát căm giận ngút trời, hình thành một viên đặc biệt hỏa chủng, nhập ma, ta khuyên các người không nên trêu chọc. Một tuần thân áo trắng như tuyết trung niên nhìn xem, Chúa Tể thân ảnh, đối với người bên cạnh nói xong, lấy tình cảm nhập đạo, vì tình cảm mà cuồng, loại này người yếu ớt nhất, vậy điên cuồng nhất, nhớ kỹ cái này khí tức, gặp được hắn, chúng ta nhượng bộ lui binh, tình cảm so kim kiên, trạng thái của hắn bây giờ cơ hồ vô địch, bất quá khi hắn gần đi qua. Chính là suy yếu kỳ, thanh niên này đối với mình bên người một số người truyền âm về sau. Mở miệng tựa như vô tình nói một tiếng, tại càng bên ngoài một tầng, có một ít giải rác thân ảnh sau khi nghe, cả đám đều siêu Chúa Tể phương hướng đuổi tới. Chúa Tể phiền phức, cũng là bắt đầu từ nơi này, áo trắng trung niên khí tức trầm ổn, hắn lật lên trong tay phát vàng thư quyển. Nhìn xem những người kia thân ảnh, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười kia bên trong mang theo thân hòa mị lực, nhưng là phía sau hắn người cũng là nhất trận lẫm nhiên. Từng cái cúi đầu không dám nhìn, nghĩ không ra, lần này thật đúng là gặp được mấy cái người thú vị. Bất quá chúng ta mục đích cuối cùng nhất là cái chỗ kia. Ánh mắt của hắn nhìn xem Thánh Sơn. Sau đó thu hồi nhìn xem bốn phía nói, bất quá trước lúc này, chúng ta cần quấy một quấy cái này thái sơ thế giới phong vân. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.